Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782, đàm phán. Glian nhìn thấy Trương Dịch về sau, vẫn luôn đang quan sát nét mặt của hắn cùng động tác. Thân là một cái lão luyện nhân vật, hắn có thể thông qua những thứ này để phán đoán ra một người nội tâm phải chăng lực lượng 10 phần. Nhưng là để hắn thất vọng là, từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Trương Dịch, hắn thì theo Trương Dịch trên thân cảm thấy một loại được xưng là không quan trọng tâm tình. Cho dù là đã sớm biết thân phận của hắn, Trương Dịch tựa hồ cũng không có bất kỳ nội tâm ba động. Thậm chí là không thèm để ý. Điều này không khỏi làm Glian nội tâm bắt đầu biến đến nghiêm túc. Cái này với hắn mà nói có thể cũng không phải là tin tức tốt gì. Trương Dịch tiên sinh, ta lần này tới là đại biểu Cao Thống tập đoàn cùng Gưu tập đoàn hai cái này ngươi khách hàng. Hướng ngươi đưa ra kháng nghị. Từ cho các ngươi vi phạm với lúc trước khế ước, cho công ty của bọn hắn tạo thành cực lớn lợi ích tổn hại. Ngươi có biết hay không? Loại hành vi này là nghiêm trọng làm trái quốc tế mậu dịch hiệp định. Glian một cái chụp mũ dẫn đầu tát tại Trương Dịch trên đầu. Trương Dịch nghe vậy, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra tràn ngập nụ cười giễu cợt. Glian tiên sinh, ngươi cần đối với mình theo như lời nói phụ trách nhiệm. Không có chứng cớ, ta tùy thời đều có thể khởi tố phỉ báng tội. Cho dù thân phận của ngươi đặc thù, nhưng cũng lại không chút nào ảnh hưởng cách làm của ta. Nói ta vi phạm với khế ước, ngươi có chứng cứ sao? Glian tự tin cười nói. Chứng cứ không phải đã rất rõ ràng sao? Đầu tiên, vì cái gì toàn thế giới nhiều như vậy mua công ty của các ngươi sản phẩm xí nghiệp? Chỉ có Cao Thống tập đoàn cùng Gưu tập đoàn tại cùng một ngày. Cùng thời khắc đó phát sinh đứng máy hành động. Nhưng mà này còn là tại bọn họ bình thường thao tác. Không có bất kỳ cái gì làm trái quy tắc dưới điều kiện. Người có thể hướng chúng ta giải thích một chút loại hiện tượng này phát sinh nguyên nhân sao? Trương Dịch ưu nhã uống một ngụm trà. Cái này a, nguyên nhân không phải rất đơn giản mà. Trương Dịch thâm thúy cười. Buông tay nói ra, đương nhiên là bởi vì trùng hợp. Glian sắc mặt biến đến nghiêm túc lên. Trương Dịch tiên sinh, cái chuyện cười này thế nhưng là không có chút nào buồn cười. Ngươi cảm thấy có người sẽ tin tưởng ngươi loại thuyết pháp này sao? Ta cần muốn các ngươi tin tưởng sao? Trương Dịch ánh mắt lóe qua một vệt sắc bén hàn mang. Chừng chừng nhìn chằm chằm Glian. Chuyện này, ta nói nó là trùng hợp nó cũng là trùng hợp. Xác suất lại nhỏ sự tình cũng có phát sinh khả năng. Dù là nó khả năng chỉ có 1/1000, nhưng cũng là có khả năng phát sinh. Trừ phi ngươi có thể cầm ra chứng cứ tới. Các ngươi lấy ra được tới sao? Trương Dịch ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Hắn cũng là nói cho Glian, tại chip lĩnh vực này, ta Trương Dịch thì là quyền uy tuyệt đối. Cho nên lời nói của ta ngươi nhất định phải nghe theo. Dù là ngươi không tin cũng nhất định phải cho ta thật tốt nghe. Bởi vì các ngươi không có người có năng lực như thế đến phản bác ta. Glian trong lòng cũng là trầm xuống. Hắn không nghĩ tới Trương Dịch nói chuyện cùng hắn vậy mà như thế bá đạo. Quả thực giống như là một cái cùng hung cực ác gian thương. Tại đối với đến từ phiêu lượng quốc thương vật chỗ hắn tới nói, vẫn là nhận chức đến nay lần thứ nhất nhìn thấy. Loại này cường ngạnh để hắn có chút không quen. Bình thường tới nói, chỉ có bọn họ dùng loại thái độ này đối phó người khác phần A. Nếu như ngươi dùng thái độ này đến thương lượng lời nói, ta muốn đối với tại chúng ta song phương tới nói cũng sẽ không là phi thường vui sướng sự tình. Dù sao ngươi cũng là hy vọng có thể để điện thoại di động của mình nhãn hiệu tiến vào thị trường của chúng ta bên trong A. Glian trầm giọng nói ra, nhưng là sự tình này cùng Cao Thống tập đoàn cùng Gưu tập đoàn là không có bất kỳ quan hệ nào. Bọn họ cũng là người bị hại. Đối với các ngươi tiến hành hạn chế, là cầm quả sau lưng các cổ đông. Glian đánh ra một trương vô tội bài, nỗ lực đem Cao Thống tập đoàn, Gưu tập đoàn cùng cầm quả tách đi ra. Trương Dịch làm sao có thể mua chướng? Cái này có quan hệ gì với ta? Ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ là nghiêm túc làm ăn. mà bọn họ máy móc cũng đích thật là ngoài ý muốn ra trục trặc mà thôi. Không thể nào. Không thực sự có người cảm thấy ta sẽ trong bóng tối làm trò gì à? Glian tiên sinh, người nói lời này không khỏi cũng quá hại người. Trương Dịch giang tay ra, một bộ biểu tình thất vọng. Glian nhất thời hiểu được. Hắn nói tới cái chủng loại kia vô tội luận Trương Dịch căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Nếu như ngươi kiên trì làm như vậy, Cao Thống tập đoàn cùng Gưu tập đoàn có thể dựa theo hợp đồng nội dung nhắc lên tố tụng. Yêu cầu ngươi tiến hành cách xù bồi thường. Ngươi thật chẳng lẽ muốn như thế sao? Cách xù bồi thường. À, ta thật rất sợ hãi. Dù sao dựa theo hợp đồng ước định, nếu như ta thật trái với điều ước cần bồi thường gấp 3 giá tiền. Thế nhưng là ta cũng không sợ, bởi vì ta không có làm qua bất luận cái gì trái với điều ước sự tình. Trương Dịch cười híp mắt, nhìn qua Glian, mà lại, nếu như bọn họ thật sự là ý kiến lớn như vậy, tùy thời có thể trả hàng a. Trong ánh mắt của hắn toát ra thật sâu châm chọc, cùng thợ săn tập trung vào con mồi thần sắc, ta có thể cam đoan, mặc dù bọn hắn đã sử dụng chừng nửa năm, sản phẩm cũng xuất hiện trục trặc, nhưng là ta nguyện ý trả tiền lại hết. Đồng thời ta có thể cam đoan, từ nay về sau bọn họ sẽ không bao giờ lại từ ta chỗ này đến bất kỳ một đài chip máy đánh chữ. Cái này, cũng là quang minh chính đại uy hiếp. Người có tư cách gì nói điều kiện với ta? Ưu thế tại ta, kỹ thuật tại ta, cùng ta chơi cá chết rách lưới. Các ngươi còn không xứng. Glian triệt để minh bạch. Trương Dịch hoàn toàn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Căn bản không sợ cùng bọn hắn náo quyết liệt. Dù sao Thịnh Thế tập đoàn nghiêm chỉnh mà nói cũng là một nhà hoa hạ trong nước xí nghiệp. Tại kỳ tích điện thoại di động phát triển nghiên cứu trước đó, căn bản không có mặt hướng toàn thế giới xí nghiệp. Hải Âu máy đánh chữ xem như một cái ngoại lệ. Bởi vì đó là toàn thế giới các đại đỉnh phong khoa kỹ công ty quy cầu hắn bán. Người ta căn bản không cần đi mở tích thị trường. Bởi vì người ta chính mình là chip máy đánh chữ toàn bộ thị trường. Hắn hít sâu một hơi. Cảm thấy chuyến này đàm phán áp lực. Tốt a, chúng ta không nói cái này. Ta tin tưởng Trương Dịch tiên sinh làm người không có khả năng đối với chuyện như thế này làm tay chân. Hết thảy cũng chỉ là xác suất ngàn một phần ức ngoài ý muốn thôi. Glian dùng mang theo châm chọc ngữ khí nói ra. Hiện tại là chúng ta đơn thuần hy vọng thì ngươi kỳ tích điện thoại di động nhãn hiệu tiến vào chúng ta thị trường một phen thảo luận. Chip máy đánh chữ sự tình thì tạm thời lật phần đi qua. Ngươi xem coi thế nào. Trương Dịch nhấp một ngụm trà. Người cứ tự nhiên, Glian hô hấp có chút trầm trọng. Trương Dịch loại này không mặn không nhạt, đem hắn chết nắm cảm giác, để hắn vô cùng không thích ứng. Phảng phất như là trói gô quỳ gối Trương Dịch trước mặt cùng hắn đàm phán một dạng. Hắn nhất định phải đem quyền chủ động lấy đến trong tay đến. Glian thẳng người, tự tin nói, mặc dù bây giờ điện thoại di động của các ngươi bán rất chạy, nhưng là thị trường số lượng muốn đạt tới thế giới đệ nhất còn có một đoạn chênh lệch. Vì cái gì ngươi cần phải rất rõ ràng? Bởi vì là lớn nhất điện thoại di động tiêu phí thị trường tại chúng ta trong nước. Cho nên đối với các ngươi kỳ tích điện thoại di động cái này nhãn hiệu tới nói, nếu như không thể tiến vào thị trường của chúng ta, sẽ là tổn thất thật lớn. Trương Dịch liếc mắt nhìn hắn. Điện thoại di động của ta nếu như không thể tiến vào thị trường của các ngươi, sẽ là các ngươi lớn nhất tổn thất lớn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.